Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, cuối cùng không thấy. Uông Tiệp tuyệt đối không phải cái ngốc bà chủ, nhìn qua trước mắt Phó Thanh Tự trong lòng âm thầm bắt đầu suy nghĩ. Nếu là đàn cổ diễn tấu đại sư, cái kia cầm kỹ khẳng định là cao siêu. Nhà mình khuê nữ nếu như có thể bái vị này Phó Thanh Tự sư phụ liền tốt. Về phần xài bao nhiêu tiền, Uông Tiệp cũng không phải là quá quan tâm. Làm mẫu thân cho hài tử hoa lại nhiều tiền, nàng cũng bỏ được. Vậy cái này đàn chúng ta có thể dẫn trở về à? Uông Tiệp hướng về phía cục trưởng hỏi. Cục trưởng cười cười, bây giờ còn chưa được. Muốn được mấy ngày này. Bất quá chúng ta cam đoan nhất định hào hào bảo vệ tốt cái giường này đàn cổ. Đến không phải cục trưởng đại nhân chuẩn bị đêm đen đàn, mà là hiện tại bản án còn không có chính thức kết. Đàn cổ dù sao cũng là trọng yếu nhất chứng cứ, còn cho Uông Tiệp còn cần thời gian nhất định. Đương nhiên này thời gian cũng không có khả năng quá dài. Đừng nói làm cái 1-2 năm, liền xem như hơn nửa năm cục công an cũng chịu không được a. Mấy ngàn vạn đồ vật đặt ở vật chứng kho, nếu như mất hoặc là làm hư, vậy coi như có thứ để xem rồi. Minh Châu xem như đại quốc pháp trị cửa sổ, không phải do hắn một cái tiểu công an phân cục cục trưởng gây sóng gió. Uông Tiệp cũng không có suy nghĩ nhiều, ừ một tiếng, quay đầu hướng về phía Phó Thanh Tự nói ra. Phó tiên sinh, ta khuê nữ cũng là học đàn, để nàng cho ngài đàn một bản từ khúc. Phó Thanh Tự sống lớn tuổi như vậy, chỗ nào còn nhìn không ra Uông Tiệp tiểu tâm tư. Hắn cũng không muốn nuông chiều Uông Tiệp, càng không muốn cho trước mắt tiểu nha đầu làm cái gì lão sư. Làm cả nước số lượng không nhiều đàn cổ diễn tấu đại sư, hắn làm sao có thể thu một cái không quá muốn làm hài tử. Dù là đứa nhỏ này phụ thân có một sàng tuyệt thế hảo cầm, về sau có cơ hội đi. Ta hôm nay đến chính là muốn hỏi một chút ngài, ngài chồng trước bây giờ ở nơi nào? Ta muốn đi bái phỏng hắn, Phó Thanh Tự hỏi. Uông Tiệp nghe xong lập tức minh bạch, lão nhân này không muốn dạy mình khuê nữ, hắn quan tâm chính là đàn cổ. Uông Tiệp cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người, càng không phải là cái kia tùy ý có thể bị người khác hồ lộng người. Nàng là cái có quyết định, có chủ kiến nữ nhân. Thấy lão nhân này không vui lòng cho mình khuê nữ làm lão sư, lập tức tâm tư liền thay đổi. Cha nó khoảng thời gian này rất bận, đoán chừng bận quá không có thời gian thấy ngài. Còn có hắn chủ yếu tại ngoại địa, không phải thường đến Minh Châu nơi này. Uông Tiệp cười tủm tỉm nói. Tại Uông Tiệp nói chuyện quá trình bên trong, tiểu nha đầu nhịn không được nghĩ khoe khoang cha của mình, nhưng là bị lão mụ nắm chặt keo kiệt hai lần liền quệt mồm từ bỏ. Phó Thanh Tự nơi nào sẽ nhìn không ra, cười cười không nói gì. Uông Tiệp bên này thấy liền không lại phản ứng Phó Thanh Tự, mà lại quay đầu cùng cục trưởng hàn huyên, đem hiện tại lão công thuật lại cho cục trưởng. Cục trưởng đối với có người quyên tiền cho cục công an vậy dĩ nhiên là vui vẻ. Thế là hai bên cũng coi là vỗ mà hợp, không sai biệt lắm tại cục công an ngây người 2 giờ. Uông Tiệp mang theo tiểu nha đầu ra cục công an cửa. Ngươi đi về trước đi, ta mang nữ nhi đi biên thụy cửa hàng một chuyến, thương lượng một chút đàn nên làm cái gì. Uông Tiệp hướng về phía ngồi chung trên xe cán sự nói. Được rồi, vậy ta cùng lão bản nói thế nào? Làm việc người nghe xong lập tức hỏi. Uông Tiệp nói, có cái gì thì nói cái đó. Mặt khác đem vừa rồi thương lượng xong sự tình cùng hắn nói một cái. Tiền để hắn sớm một chút cho người ta đánh tới. Uông Tiệp biết tiểu tử này là nhà mình lão công tâm phúc. Huống hồ nàng cũng không có tính toán giấu giếm Triệu Vĩ Sơn. Điểm ấy Uông Tiệp làm rất tốt, có chuyện gì nói thẳng, xưa nay không che giấu, liền xem như muốn đi thấy biên thụy, nàng cũng sẽ cùng lão công nói thẳng, dạng này mức độ lớn nhất tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ. làm việc dưới người xe. Uông Tiệp từ lái xe hơi hướng Biên Thụy cửa hàng phương hướng chạy tới. Uông Tiệp đến Biên Thụy cửa hàng thời điểm đã là gần trưa rồi. Biên Thụy ngay tại cho buổi trưa khách nhân chuẩn bị cơm trưa. Xuống xe, tiểu nha đầu cười tủm tỉm hướng về phía ven đường Bạch Lĩnh mỹ nhân chào hỏi một tiếng. Lộc Nhi tỷ tỷ, người tốt lắm. Bạch Lĩnh mỹ nhân xem xét tiểu nha đầu, lập tức trên mặt chất lên dáng tươi cười. Tiểu muội muội, người tốt, sang đây xem sư phụ a. Đây là mẹ ta. Tiểu nha đầu rất như quen thuộc giới thiệu. Uông Tiệp quan sát một chút Bạch Lĩnh mỹ nhân, không thể không nói Uông Tiệp trong lòng có điểm ghen ghét. Không chỉ là ghen ghét Bạch Lĩnh mỹ nhân tuổi trẻ, 23-24 tuổi chính là nở rộ đóa hoa đồng dạng niên kỳ. Liền xem như không có hóa trang, gương mặt kia cùng dáng người cũng đầy đủ bất luận kẻ nào trông mà thèm. Càng quan trọng hơn là vị này mỹ mạo, mày liễu, mắt phượng, tinh xảo mũi ngọc, tinh xảo môi son. Liền xem như 20 tuổi Uông Tiệp tại người ta trước mặt cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Huống chi hiện tại Uông Tiệp đã sinh 3 đứa hài tử. Đi vào trung niên, ngài tốt, người tốt, Uông Tiệp cùng cô nương nhẹ gật đầu. Liền lôi kéo tiểu nha đầu hướng cửa hàng đi vào trong. Tiểu nha đầu thật thích Bạch Lĩnh mỹ nhân, liền xem như bị mẫu thân lôi kéo, cũng không quên quay đầu lại hướng lấy Bạch Lĩnh mỹ nhân phất phất tay. Lộc Nhi tỷ tỷ gặp lại, tiểu niếp niếp gặp lại. Bạch Lĩnh mỹ nhân vui vẻ nói, bị Biên Thụy đả kích lâu như vậy. Bạch Lĩnh mỹ nhân nói không nản chí kia là giả, nhưng là nàng vẫn như cũ có thể kiên trì ở đây. Trừ là thấy được Biên Thụy tay nghề lợi hại, còn có chính là Biên Thụy trên lòng bàn tay Minh Châu tiểu nha đầu đối nàng phi thường hữu hảo. Bạch Lĩnh mỹ nhân cũng biết, từ hiện tại xem ra, Biên Thụy kia là trong lòng kiên sát. Có thể nói Bạch Lĩnh mỹ nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua tâm cứng như vậy nam nhân. Muốn đạt thành mục đích của mình, sợ là còn muốn đem tâm tư phóng tới tiểu cô nương này trên thân. Mặc dù có tính toán như vậy, nhưng là Bạch Lĩnh mỹ nhân cũng không dám đùa nghịch cái gì tâm cơ. Nàng xưa nay không xem nhẹ người khác, lại không dám xem nhẹ Biên Thụy trí thông minh, cho nên nàng đàng hoàng các loại, chờ đợi mình cơ hội. Biên Thụy cửa hàng sinh ý là càng ngày càng tốt, hiện tại mỗi một bữa ăn cơ hồ đều là đầy, hết thảy mấy chương vị trí. Đến bữa ăn điểm cơ hồ đều có thể ngồi đầy, không riêng gì giữa trưa. Hiện tại ban đêm cái kia một trận cũng kém không nhiều đều mua ra ngoài. Một bữa 2000, mà lại người tới đều là mở ra đỉnh cấp xe sang trọng tới. Lái hào xe mang lái xe thuê bảo tiêu, làm sao có thể là người bình thường. Biên Thụy làm đồ ăn có như thế lớn mị lực, không riêng gì Bạch Lĩnh mỹ nhân nghĩ cách. Liên tiếp hàng xóm Lưu đại gia cùng Tề đại mụ đều động tâm tư. Bọn hắn muốn để nhà mình tiểu nhi tử cùng Biên Thụy học tay nghề. Đáng tiếc là Biên Thụy đồng dạng cự tuyệt. Uông Tiệp vừa vào cửa liền nhìn thấy màn này. Lão lưỡng khẩu tử gặp người đến đây, mà lại tay còn dìu lấy Biên Thụy nữ nhi. Nơi nào sẽ không biết người tới là ai. Thế là theo bên cạnh bàn đứng lên, cùng Biên Thụy đảo lên đường. Lưu gia gia, Tề nãi nãi, giữa trưa tốt, tỉnh nha đầu nói. Tốt, tốt, tính tính tốt, lão lưỡng khẩu vui vẻ cùng tiểu nha đầu chào hỏi. Biên Thụy thấy Uông Tiệp tới, cũng không có ngừng công việc trong tay, mà là ra hiệu nàng ngồi xuống tiếp tục làm việc. Uông Tiệp đợi một hồi, há miệng nói ra. Đàn còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể cầm về. Những ngày này hài tử liền không có luyện tập dùng đàn. Không có chờ Uông Tiệp nói xong, Biên Thụy thu tay lại, nắm tay trà sát một cái ngẩng đầu nói ra. Ngươi chờ một chút, nói xong quay người lên lầu. Đợi chút nữa tới thời điểm trong tay liền nhiều một cái hộp gỗ. Biên Thụy đem hộp gỗ phóng tới Uông Tiệp bên cạnh. Mấy ngày nay liền lấy cái này luyện tập đi. Uông Tiệp vừa nhìn thấy cái này hộp liền biết đây là hộp đàn. Đồng dạng là phi thường xinh đẹp hộp đàn, đưa tới Uông Tiệp hứng thú, mở ra hộp đàn sau, phát hiện trong hộp nằm một giường phi thường xinh đẹp mới đàn. Cái giường này thật mới, Uông Tiệp có hơi thất vọng, nàng vốn chỉ muốn có phải là có thể nhìn thấy một cái khác giường đàn cổ. Lần này nàng nhất định sẽ không giống lần trước như vậy không có nhãn lực sức lực. Đem một giường đàn cổ nhìn được không nổi danh phá đàn. Ai biết nàng đều triển khai giá thức, Biên Thụy lần này lại là lấy ra mới đàn, vẫn là đặc biệt mới loại kia. Phía trên cũng còn mang theo nhàn nhạt sơn vị. Biên Thụy tiếp tục làm việc lấy mình sống, thuận miệng nói ra, nào có nhiều như vậy đàn cổ. Tiểu nha đầu nhìn thấy cái giường này mới đàn, vui vẻ điểm lấy mũi chân dùng ngón tay câu một cái. Đông, trầm ổn trọng lộ ra cầu thật huyền âm lập tức vang lên. Hoa, wow, thật xinh đẹp tiếng đàn, bà ta thích cái giường này đàn. Tiểu nha đầu vui vẻ liền muốn hướng trên ghế bò. Cái giường này đàn chính là Biên Thụy mới lên dây cung cô hạc quy phi. Theo âm sắc đi lên nói. Nó hiện tại không thua cho đường cầm chín mảnh hoàn bội. Bất quá theo tuế nguyệt nhuộm dần sau, cô hạc quy phi tiếng đàn khẳng định sẽ so cửu tiêu hoàn bội nâng cao một bước. Bởi vì chế cầm kỹ nghệ trải qua Biên Thụy lão tổ cải tiến tiến bộ, mà lại vật liệu cũng đầy đủ tốt, liền hiện tại đến nói, cô hạc quy phi âm sắc cũng sẵn sàng kỳ, cổ, nhuận, thanh, tĩnh đặc điểm, tuyệt đối thuộc về một sàng âm sắc xuất sắc truyền thế hảo cầm. Đàn này rất tốt, Uông Tiệp hỏi, tiểu nha đầu nói, tốt lắm, ta thích cái này đàn, so với ban đầu đàn âm đều êm tai. Ba ba, ta muốn cái này đàn. Biên Thụy nghe cười nói, lại không có người dành với ngươi, ngươi nếu là thích liền lấy đi tốt, đây là ba ba tân chế. Chờ có thời gian ta ở phía trên viết lên tên của ngươi. Được rồi, tiểu nha đầu gọi là một cái vui vẻ a. Đàn sự tình nhất định xuống tới. Uông Tiệp đột nhiên không biết nói cái gì, nhìn qua chuyên chú Biên Thụy, Uông Tiệp không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của mình bây giờ. Biên gia cửa hàng nhỏ khoảng thời gian này sinh ý, Uông Tiệp đã biết. Nàng cũng biết quang lâm biên gia cửa hàng nhỏ đều là những người nào. Những người này tùy ý một cái lấy ra đều là Minh Châu hoặc là phụ cận Nam Chiết hai tỉnh thanh danh. Hiển hách nhân vật, cho nên nàng hiện tại cảm thấy cái này mình đã từng cùng giường chung gối 7-8 năm nam nhân lập. Tức trở nên để người nhìn không thấu. Trên người hắn cất giấu đồ vật nhiều lắm. Trước kia Uông Tiệp cho là mình đọc thấu Biên Thụy quyển sách này. Nhưng là hiện tại nàng lại phát hiện, mình nguyên lai là cho là mình thấy rõ đồ vật, vẻn vẹn dừng lại tại phong bì lên, đừng nói nội dung, liền mục lục cũng còn không có lật đến đâu. Ngươi giấu rất sâu a, thế mà đem một sàng đường cầm cho khuê nữ luyện tập. Ngươi minh bạch cái kia đàn giá trị bao nhiêu tiền? Uông Tiệp hướng về phía Biên Thụy nói, Biên Thụy không có ngẩng đầu. Trà sát một cái trên tay nước, đổi một cái tay nhọn đao, bắt đầu loại bỏ lên trên tay con cừu nhỏ bài, chuẩn bị đem phía trên thịt nạc loại bỏ mất một cái, để cho béo gầy bảo trì tại một cái cực kỳ tốt tỷ lệ bên trên. Các ngươi nhìn thấy chính là một sàng giá trị ngàn vạn đàn cổ, mà ta nhìn thấy chính là cái kia đàn thích hợp cho ta nữ nhi luyện tập. Bởi vì ta theo tiểu cũng là phủ nó vượt qua tuổi thơ. Ở trong mắt các ngươi cái kia đàn giá trị liên thành. Bất quá trong mắt của ta nó chỉ là một sàng đàn, Biên Thụy rất là trang bức nói. Nói đến đây, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái trên tường chuông. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi nếu là không có việc gì có thể mang theo đàn trở về. Ngươi nếu là muốn đem Tĩnh Tĩnh đặt ở ta cái này tự nhiên tốt hơn. Uông Tiệp nghe, lập tức đứng lên, cây đàn che khép lại. Được, không quấy rầy ngươi. Uông Tiệp lúc này mới chính thức minh bạch, Mình tại Biên Thụy trong lòng hiện tại chỉ còn lại một cái thân phận. Đó chính là hắn nữ nhi mẫu thân của Biên Tĩnh. Cái kia kiếm tiền sau, cười tủm tỉm đem tiền đưa tới trước mặt mình Nam Hải trung quy là không thấy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.